Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1205, Bản Nguyên Hỏa Giới. Nhìn thấy thần giới đế tử cùng viêm giới đế tử đều là đồng thời hướng phía tòa này tinh môn mà đi. Tất cả mọi người là không ngạc nhiên chút nào. Viêm giới đế tử đối với bản nguyên thần hỏa khát vọng không cần nhiều lời. Hắn chính là viêm giới thiên kiêu. Tu hành chính là hỏa pháp. Viêm đế càng là có thể xưng thiên hạ đùa lửa tổ tông. Viêm giới đế tử nhất là viêm đế đệ tử đắc ý. Viêm đế cũng là đem viêm giới trấn giới trí bảo. Thần hỏa bảng xếp hạng thứ hai hư ảo thần hỏa ban cho viêm giới đế tử. Mà viêm giới đế tử cũng là dựa vào hư ảo thần hỏa. Khinh thường quần hùng thiên hạ, trở thành chư thiên đỉnh tiêm thiên kiêu. Tại viêm giới xung quanh chư thiên đạo thống bên trong, viêm giới đế tử thanh thế liền giống với là thần giới đế tử. Chẳng qua là ảnh hưởng phạm vi nhỏ không ít thôi. Nếu là có thể thu hoạch được đạo này thần 28 lửa trên bảng xếp hạng thứ nhất bản nguyên thần hỏa, viêm giới đế tử thực lực tất nhiên là có thể nâng cao một bước. Mà thần giới đế tử đối với thần hỏa hứng thú cũng là trên đời đều biết. Vị này thần giới đế tử tựa hồ là cực kỳ nóng lòng thu tàng thần lửa. Thần hỏa trên bảng xếp hạng cơ hồ là có non nửa thần hỏa đều là bị vị này thần giới đế tử bỏ vào trong túi. Như là bản nguyên thần hỏa xuất thế, chỉ sợ lại là một phen long tranh hổ đấu. Bất quá bản nguyên thần hỏa mặc dù là chân quý đến cực điểm, chính là không kém gì tiên thiên linh bảo tồn tại. Nhưng là đối với còn lại thiên kiêu tới nói, cũng không có cái gì đại dụng. Mà lúc này còn lại tinh môn liên tiếp thế giới cũng là nhao nhao có dị tượng xuất hiện. Hiển nhiên cũng đồng thời là có chí bảo xuất thế. Đám người cũng không chần chờ nữa. Nhao nhao hướng phía tất cả tòa tinh môn mà đi. Quỷ giới đế tử cũng là hướng phía một tòa tinh môn mà đi. Tòa kia tinh môn bên trong thế giới có đối với hắn có tác dụng lớn chí bảo. Tống Bồ Đề cũng là hướng phía khác một tòa tinh môn đi đến. Tòa này tinh môn thế giới vừa mới tuôn ra đầy trời Phật âm. Hẳn là trong truyền thuyết Phổ Độ Kim Liên. Nếu là có thể đạt được Phổ Độ Kim Liên, Tống Bồ Đề thực lực cũng là sẽ có một cái chất tăng lên. Mặc dù tất cả đại thiên kiêu đều có mục đích, cũng không hiện tại liền trực tiếp chém giết, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng. Cái này còn không phải thiên cung chân chính bí mật, kia bốn cái chìa khóa, nhưng không dùng đâu. Đợi đến tất cả đại thiên kiêu thu lấy chí bảo, chân chính thảm liệt chém giết mới có thể bắt đầu. Mà bây giờ rất nhiều thiên kiêu muốn làm, chính là thu lấy bảo vật. Nhường đại chiến tiến đến trước đó thực lực của mình càng mạnh một chút. Tần Đình vượt qua tinh môn về sau, chính là xuyên qua trùng điệp thời không, bước vào thế giới khác. Đây là một cái từ lửa cấu thành thế giới, tràn đầy ngay đều là hỏa diễm, thiên khung là đầy trời biển lửa, thậm chí liền đại đạo cũng là trở thành hỏa đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới hết thảy đều là hỏa diễm, phảng phất đây là một cái hỏa diễm thế giới. Nóng bỏng dung nham khí tức phun mặt mà đến, thậm chí liền đại đạo cũng có thể hòa tan. Tần Đình khẽ nhíu mày, liền xem như hắn cũng suýt nữa có chút tiếp nhận không được ở. Mà dưới trướng hắn chư thần càng là chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì, dâng lên toàn bộ thân pháp lực cũng chỉ có thể là chống cự lại dung nham hỏa diễm thôn phệ. Chư thần đô là thần tôn thần quân cấp bậc siêu cấp cường giả, liền liền bọn hắn cũng tiếp nhận không được ở cái thế giới này nhiệt độ. Có thể thấy được cái thế giới này nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu. Chỉ sợ nếu là thần chủ cấp bậc cường giả tiến vào cái thế giới này, sẽ trong khoảnh khắc bị ngọn lửa hòa tan. Tần Đình khẽ nhíu mày. Kể từ đó hắn cái này dưới trướng cường giả đã không cách nào trở thành trợ lực của hắn, ngược lại là sẽ kéo chân hắn. Tần Đình thản nhiên nói, nơi đây đối với các ngươi tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Lùi ra ngoài đi. Chư thần hơi có chút hổ thẹn. Từ khi Tần Đình tu thành thần tôn về sau, bọn hắn liền đã giúp không lên gấp cái gì. Cùng nó nói là Tần Đình người hộ đạo, chẳng bằng nói là Tần Đình tùy tùng. Kia ba vị thần quân cũng là trong lòng cảm khái. Bọn hắn vốn cho là tự mình chính là thần quân, cũng đã là chư thiên trừ tiên thiên thần ma cường đại nhất hàng ngũ. Nhưng là hiện tại mới biết rõ, mình cùng tự mình điện hạ chênh lệch đến tột cùng có bao lớn. Chư thần nhao nhao hướng phía Tần Đình thi 697 thi lễ. Thỉnh tội nói, vi thần vô dụng, nhìn điện hạ chuộc tội. Lập tức liền nhao nhao thối lui ra khỏi tinh môn. Mà cùng lúc đó, viêm giới vô số cường giả cũng là nhao nhao rời khỏi nơi này. Bọn hắn mặc dù xuất thân viêm giới, đối với viêm đạo cực vì tinh thông, thể nội đều là luyện hóa một hai đạo thần hỏa, nhưng là vẫn như cũ là nhẫn chịu không được nhiệt độ của nơi này. Chỉ có thể là nhao nhao thối lui. Kể từ đó, lưu tại cái thế giới này cũng chỉ có Tần Đình cùng vị kia viêm giới đế tử. Tần Đình nhục thân trải qua hồng mông chi khí cải tạo, trở nên cường hoành vô cùng, thậm chí có thể nói một câu là thiên địa tạo hóa mà thành. Là nương tựa theo tự mình có thể xưng hậu thiên sinh linh số một nhục thân trực tiếp liền không? Nhìn cái này kinh khủng nhiệt độ, mà viêm giới đế tử mặc dù tu vi chỉ là thần tôn cấp bậc, thế mà cũng là có thể chịu được, mà đi còn nhìn không ra cái gì miễn cưỡng chi sắc. Cũng là có chút bản sự. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.